Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thứ 330 chương tập thể đi ngược khẩu, Huyền Tôn thành công thăng chức vì thiên tôn, vui vẻ nguy, bản tôn vừa còn cảm thấy hồn du thái hư, sao có thể đột nhiên gian liền khôi phục thương thế, còn thăng chức, chờ hắn thấy rõ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi, hoảng sợ. Hàn Nhi, nha đầu, các ngươi bị thương, mau cấp phi sư nhìn, sư phó, chúng ta không có việc gì, ngài cũng khá, vừa cho ngài uống băng tủy nước ngọc, không chỉ trị ngài trên người thương, còn thành công thăng chức. Dạ Phi Nhi ngăn cản Huyền Tôn cho nàng bắt mạch, cười thấy răng không thấy mắt, nga, các ngươi về, vi sư còn tưởng rằng đang nằm mơ, không đúng, nha đầu ngươi vừa nói cho vi sư uống cái gì. Huyền Tôn bắt được Dạ Phi Nhi cánh tay, kích động muôn phần, nhạ, này, băng tủy nước ngọc, này đó đô để lại cho sư phó. Dạ Phi Nhi lấy ra thập bình băng tủy nước ngọc song song bày ở Huyền Tôn trước mặt, ta lão thiên, nha đầu a, vận khí của ngươi hảo đến không có cách nào nói a. Này so với thiên lá bông tuyết còn khó hơn tìm, vì sư cũng chỉ là ở trong sách thuốc đọc được quá. Chưa từng thấy qua, người vậy mà có nhiều như vậy, tổng cộng có tràn đầy thập bình. Ha ha ha, thật tốt quá, Huyền Tôn khuôn mặt tuấn tú đều nhanh cười cứng. Hắn đây là thu cái gì nghịch thiên đồ đệ. Sư phó vội vàng thu lại, Phi Nhi còn có rất nhiều, phanh. Huyền Tôn trực tiếp ngã xuống trên giường, nàng vậy mà nói nàng còn có rất nhiều, có muốn hay không như thế khí nhân. Sư phó. Lão nhân ngài ra không có sao chứ? Ha ha, Tuyệt Vô Hàn nâng dậy Huyền Tôn. Dạ Phi Nhi ở một bên cười chỗ mơ siêu, ha ha ha. Tứ đại hộ pháp và thương ưng thật sự là nhịn không nổi. Lớn tiếng cuồng tiếu, đồ danh con cắc. Huyền Tôn trực tiếp cầm lên gối đập hướng vai vẫn ở run rẩy phi ảnh. Các người này lại là thế nào? Như thế nhếch nhác, mà hãy quay trở lại nhanh như vậy. Chẳng lẽ là xé rách không gian về? Huyền Tôn từ trên xuống dưới đem Tuyệt Vô Hàn nhìn một lần. Bỗng nhiên nói, ha ha, là, đây không phải là lo lắng lão nhân ngài ra sao? Tuyệt Vô Hàn mỉm cười, khổ các ngươi, vi sư lần này thật cho rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Huyền Tôn cười cười. Sư phó, ai dám muốn ngài mệnh, Phi Nhi liền muốn mạng của hắn. Ngài còn chưa có giáo hai tiểu gia hỏa tu luyện đâu. Sao có thể nhanh như vậy liền thanh nhàn đâu. Dạ Phi Nhi ha hả cười. Không sai, vi sư thật đúng là nghĩ hai hoa hoa. Huyền Tôn vừa nghĩ tới hắn kia hai tiểu đồ tôn, liền vui vẻ cười tâu toét. Đằng giải quyết chướng mắt kẻ địch, Phi Nhi liền đem bọn họ nhận lấy. Đêm cũng không vẫn lải nhải, ha hả. Hảo, lần này nhất tề kích động chính là tứ đại hộ pháp và thương ưng. Ha ha ha, mọi người cười ha ha. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ra Tuyệt Vô Hàn tẩm cung, liền chạy thẳng tới bể tắm mà đi. Bọn họ một thân nhếch nhác, nhu cầu cấp bách rửa xấu. Đằng hết thảy đều tốt, cách trời sáng chỉ còn lại có hai canh giờ. Hai người nằm ở trên giường ngã đầu liền ngủ. Bên kia, Tuyệt Vô Dạ và các trưởng lão đô cười híp mắt nhìn mình đầu ngón tay linh lực. Mỗi cười thấy răng không thấy mắt, cảm ơn hoàng tẩu, bản vương thăng chức chí tôn. Ha ha ha, Tuyệt Vô Dạ nhếch miệng cười to. Cảm ơn đế hậu, các trưởng lão cũng đúng bỗng nhiên mạo ra tới đế hậu cảm kích muôn phần. Ngày hôm sau, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi là bị người công kích đại trận phát ra dư ba cấp đánh thức. Hai người chậm gì gì rời khỏi giường, Tuyệt Vô Dạ và trưởng lão bọn người tập trung ở trong cung điện chờ bọn họ. Ăn xong bữa sáng lại nghênh chiến, Tuyệt Vô Hàn nhìn mọi người. Môi mỏng nhẹ khải, truyền thiện, Tuyệt Vô Dạ lập tức ngồi xuống. Những người khác nhìn đế quân và đế hậu cũng không cấp. Thẳng thắn đi tới khác một cái bàn bên cạnh cũng ngồi xuống. Chẳng ra gì một hồi. Cung nữ lục tục bày thượng mỹ vị bữa sáng, ăn cơm siêu, Dạ Phi Nhi cầm lên chiếc đũa liền ăn. Nàng đã đói ra bụng đụng ra lưng, nàng còn là thích một ngày ba bữa, chưa bao giờ nghĩ tới muốn tịch khốc, mọi người bất đắc dĩ. Cao mày cầm chiếc đũa, Có một hạ không một chút đâm cơ mơ siêu ăn tối hương chính là phi ảnh và thương ưng. Thỉnh thoảng còn phát ra chật chật thanh âm. Không cần nhìn đều biết bọn họ ăn rất thơ mơ siêu, phi nhi. Ăn nhiều một chút, tuyệt vô hàn yêu nhã cho dạ phi nhi gắp thức ăn. Câu môi nhìn nàng cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ăn ăn ăn. So với chính hắn ăn còn vui vẻ. Ca thật thiên vị, cũng không thấy ngươi cho ta này đáng thương đệ đệ gắp thức ăn, tuyệt vô dạ phiết bĩu môi. Nhạ, dạ phi nhi gắp một miếng thịt đặt ở tuyệt vô dạ trong bát. Cấp, có đủ hay không? Tuyệt vô hàn gắp một cái bánh bao nhét vào tuyệt vô dạ trong miệng. Ô, đủ rồi, tuyệt vô dạ cười ta. Ngươi là 3 tuổi sao? Tuyệt vô hàn cắn răng. Hình như hoàng tẩu 18 ai, tuyệt vô dạ vui cười. Nàng là bản đế thê tử, bản vương là đệ đệ của ngươi, nàng là nữ nhân, bản vương là nam nhân. Ai ô, tuyệt vô dạ hoàn bại. Ha ha ha, rất lâu không vui vẻ như vậy, các trưởng lão lần này mới triển khai chân mày. Cười ha ha, một trận bữa sáng rốt cuộc ở đại gia trong tiếng cười vui vẻ ăn xong rồi. Tuyệt vô hàn lãm dạ phi nhi. Phía sau theo cả đám nhân đảng, trực tiếp khai hướng vô thượng chi cảnh cửa thành. Đi, chúng ta tập thể đi ngược cầu, dạ phi nhi câu môi. Tiểu gia muốn đem bọn họ đánh tan tành, phần thiên và ngự thiên tầm bay ra không gian. Rơi ở trước mặt mọi người. Ân, các ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Các trưởng lão kinh hô. Phần thiên cười xấu xa vươn một ngón tay hướng về phía trước một chỉ. Trên trời. Hoa ca ca, ha ha, ngự thiên tầm mỉm cười. Tuyệt vô hàn và dạ phi nhi nhìn xấu xa phần thiên hố nhân. Đồ nhếch miệng cười, hết chương.